tim tím bông hoa cà mà hồi xưa em thường hằng mơ ước. Ngày hợp hôn anh kết hoa để tặng em. Đêm năm xưa có gió heo mây, gió đùa trên tóc ngủ say bên lưng đèo. Trở lại anh con đường tình năm cũ, đường tình ơi ta với ta một mình. Buồn biết mấy, thà quên đi như chúng ta chưa làm quen. Chúng mình ước hẹn ngày tao hồn

phong ba đến tận bao giờ để cành hoa tan nát dưới trời mưa, đôi chân lê bước thương đau đi trong da buốt canh thâu, phận má hồng nặng gánh u sầu. Một lần ra đi đây những trăng đêm đây

hồi đã ngân dài. Chính nhân ơi xin anh chớ buồn, chính nhân ơi xin anh chớ buồn. Người yêu anh còn đó, người yêu anh bé nhỏ, thương anh trọn đời. Thức trắng đêm qua, hai đứa chúng mình chưa vơi hết tâm tư. Ta kể nhau nghe những vui buồn âu. Người yêu ra mừng đón, người yêu anh bé nhỏ

ngoài ô đây con đường tắm trăng vàng mà sao không thấy.